Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1623, Vưu Hoàng Vưu Thụy. Lục Ly đột nhiên bạo khởi giết người, để rất nhiều ác ma giật mình, bất quá bọn hắn phản ứng rất nhanh, toàn bộ lập tức nổi giận, điên cuồng hướng Lục Ly vọt tới. Lục Ly không có lấy ra đồ ma đao, cũng vô ích thiên địa chi lực trấn áp, mà là trực tiếp cùng ác ma triển khai vật lộn. Những này ác ma đều là cấp thấp hai cánh ác ma, cho bọn hắn công kích đều không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Coi như có thể phá vỡ, Lục Ly giờ phút này cũng không cần thiết. Hắn chỉ muốn lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Mặc dù những này Mano đã không thể xem như người, nhưng những này đã từng là Lục Ly đồng bào. Nhìn xem ác ma đem bọn nó xem như dã thú, tùy ý đồ sát, còn cầm lấy đi nướng ăn, Lục Ly nội tâm nổi giận có thể nghĩ. Hắn cứ như vậy bá rất phóng đi, đem từng cái ác ma trực tiếp xé rách. Nhục thể của hắn rất mạnh, coi như không sử dụng bất luận cái gì thần thông, chỉ bằng mượn nhục thân lực lượng liền có thể nhẹ nhõm xé rách ác ma. Ngao ngao tương đương, hắn vừa mới xé rách mấy cái ác ma, phụ cận Mano thế mà vọt lên, muốn công kích Lục Ly. Rất rõ ràng là ác ma cho những này Mano ra lệnh, muốn bọn chúng vây công Lục Ly. Đi thôi, các người dạng này còn sống còn không bằng chết chứ. Lục Ly một tay đánh ra, thả ra không gian xoắn, đem những cái kia Mano từng mảnh rào sát. Càng xa xôi ác ma đã bị kinh động, nhanh chóng lao tới, gia nhập chiến đoàn. Nơi này ác ma không phải rất nhiều, đoán chừng cũng liền hơn 1000 người, tối cường chỉ có 3 cái 4 cánh ác ma. Đối với Lục Ly tới nói hoàn toàn không có áp lực. Hắn từng mảnh nhỏ đồ sát, tốn hao mấy nén nhang thời gian toàn bộ hòn đảo không còn có sinh linh. Toàn bộ Mano cùng ác ma đều bị Lục Ly giết chết. Lục Ly không có lập tức rời đi, mà là đem những cái kia Mano thi thể đều đưa đi chỗ trũng chỗ. Sau đó dùng hoàng thổ đem bọn hắn vùi lấp. Như thế người kỳ thật tại trở thành Mano một khắc này đã chết đi. Giờ phút này Lục Ly xem như giúp bọn hắn tìm tới táng thân chi địa, đi. Lục Ly đem tất cả mọi người vùi lấp về sau, một mặt bi thương rời đi. Hắn tưởng tượng thấy giống như thần giới bị công hãm, thật là bực nào thê thảm cục diện a, đến lúc đó sở hữu nhân tộc đều sẽ biến thành nô lệ, bị ác ma tùy ý đồ sát, khinh nhờn, thậm chí xem như dã thú dùng ăn, cũng như vừa rồi dùng xiên sắt mặc đồ nướng. Nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đánh lui đại quân ác ma, tuyệt đối không thể để cho loại tình huống này phát sinh. Cho dù là ta chết, Lục Ly lần nữa kiên định quyết tâm. Mặc dù hắn thân nhân tộc người tại thần giới rất ít, nhưng nhìn thấy người bị nướng ăn lúc, Lục Ly nội tâm vẫn là rất cảm giác khó chịu. Kia là giống như hắn đồng tộc, là đồng bào, đối mặt dị tộc xâm lấn, sở hữu nhân tộc đều là thân nhân, đều là huynh đệ tỉ muội. Các nàng tiếp nhận cực khổ, Lục Ly cảm động lây đi. Lục Ly chạy như bay, tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, vẫn là đi trước tìm hiểu tình báo. Hắn giết mấy ngàn mấy vạn, thậm chí mấy trăm vạn ác ma đều không cải biến được đại cục, vẫn là phải nghĩ biện pháp cho tới tình báo hữu dụng. Hắn đi về phía trước tiểu nửa ngày về sau, đã tới Tinh Nguyệt đảo phụ cận quần đảo nhỏ. Bên này ác ma càng nhiều. Lục Ly tại phụ cận đi vòng vo vài vòng, phát hiện mỗi cái hòn đảo đều có ác ma đóng quân. Rất rõ ràng, Tinh Nguyệt đảo bị đánh hạ tới, nơi này biến thành ác ma đại bản doanh. Đoán chừng đại bộ phận ác ma cường giả đều tại Tinh Nguyệt trong đảo, tùy thì chuẩn bị tiến công thần giới, trà trộn vào đi. Lục Ly khóa chặt một cái tiểu hải đảo, lặng lẽ tiềm nhập đi vào. Cái này tiểu hải đảo ác ma không nhiều, chỉ có mấy trăm, bên này cũng không có nhân tộc Mano. Ác ma thành thật tụ tập cùng một chỗ tu luyện. Ác ma tu luyện cùng nhân tộc khác biệt, bọn hắn đều tải nuốt một loại thần tài. Lục Ly thấy cảnh này, càng thêm hoài nghi ma thú nhất tộc có phải hay không ác ma tộc đời sau. Bởi vì điếc đạo nhân lúc tu luyện cũng sẽ nuốt luyện hóa thần tài, Lục Ly không có động thủ đánh giết những này ác ma. Bởi vì phụ cận liền là tinh nguyệt đảo, một khi hắn động thủ sẽ đánh cỏ động rắn, giết chết cái này mấy trăm ác ma cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Ly tiềm phục tại phụ cận, rất có kiên nhẫn chờ đợi. Những này ác ma không có khả năng tổng tu luyện a, đợi đại nửa ngày về sau. Tại vào lúc giữa trưa, đám ác ma toàn bộ ngừng tu luyện, bắt đầu tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cũng có nam nữ ác ma bắt đầu giao hợp, mà lại liền tùy tiện tại dã ngoại bắt đầu giao phối. Lục Ly không để ý tới những cái kia cầu hoan ác ma, cẩn thận lắng nghe còn lại ác ma nói chuyện phiếm. Hắn rất nhanh nội tâm có chút sóng gió nổi lên, bởi vì hắn theo nói chuyện phiếm bên trong hắn đạt được một chút tin tức. Lần này đại quân ác ma hẳn là tới 2 cái 10 cánh ác ma, bởi vì đám ác ma nhiều khi đều sẽ nói lên. 2 cái này người có tên chữ, trên mặt đều là cuồng nhiệt cùng thành kính, giống như không phải 10 cánh ác ma. Bình thường lãnh chúa sẽ không cuồng nhiệt như vậy. Vưu Hoàng, Vưu Thụy, đây chính là 2 cái này 10 cánh ác ma danh tự. Đám ác ma nói chuyện trời đất với, đều sẽ nói Vưu Hoàng đại nhân, Vưu Thụy đại nhân hội sẽ dẫn bọn hắn như thế nào như thế nào. 2 cái này ác ma hẳn là ác ma thống soái. Một cái 10 cánh ác ma đã từng xuất thủ qua, đả thương thời không phủ phủ chủ, mà thời không phủ phủ chủ tại thần bảng thứ hạng là thứ 5. Điều này nói rõ cái này 10 cánh ác ma chiến lực tại thần giới có thể đi vào thần bảng trước 3. May mắn chỉ 2 cái. Lục Ly có chút cảm khái một tiếng, 10 cánh ác ma như thế cường đại, giống như tới 10 mấy, đoán chừng thần giới không ai ngăn nổi. Thần bảng đệ nhất cùng đệ nhị là ai, lần này có thể hay không xuất thủ, Lục Ly trong lòng thì thào. Thần bảng Lục Ly đã từng nhìn qua, thần bảng đệ tam chính là sinh tử điện điện chủ, đệ nhất cùng đệ nhị nhưng không có công bố ra. Thời không điện điện chủ thứ 3, thiên cơ các chủ đệ tứ, thần tượng tông chủ càng là bài danh thứ 8 đi. Dựa theo loại tình huống này, giống như thần bảng xếp hạng thứ 1 cùng bài danh đệ nhị cường giả không ra. Dựa vào tứ đại siêu thần thế lực thủ lĩnh đoán chừng còn vô pháp trấn áp 2 cái 10 cánh ác ma. Bất quá đứng trước thần giới sinh tử tồn vong, chắc hẳn 2 cái này tuyệt thế cao nhân chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Còn có một số ẩn thế tông phái đoán chừng cũng sẽ ra đi, đúng rồi. Lục Ly đột nhiên nhớ tới Lục Linh chỗ gia tộc, cái kia gia tộc không cần phải nói cường hoành phi thường. Không phải thần giới chí tôn đều lên không được Ngân Long Sơn. Lục Linh còn nói không đạt tới thần giới chí tôn đều không có tư cách gặp một lần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có thể làm cho Lục Linh gia tộc công nhận tiêu chuẩn thấp nhất là thần giới chí tôn. Điều này nói rõ các nàng gia tộc thần giới chí tôn khẳng định rất nhiều. Nếu không sẽ không kiêu ngạo như thế. Giống như tỷ tỷ gia tộc ra, nói không chừng ta sẽ còn có cơ hội cùng tỷ tỷ gặp mặt. Lục Ly nội tâm lửa nóng, bất quá rất nhanh hắn sắc mặt tựu trở nên khó coi. Bởi vì hắn hiện tại bán nhân bán ma, thân thể của hắn bên ngoài đều vảy giáp màu đen. Hắn dạng này loại này diện mục làm sao đi gặp Lục Linh còn có Chỉ Hy Nhi? Chỉ Hy Nhi giờ phút này thế nào? Vương Thuận mang theo Chỉ Hy Nhi đi đâu? Chỉ Hy Nhi sẽ hay không làm chuyện điên rồ? Nghĩ tới những thứ này Lục Ly tâm đều loạn, nội tâm một mảnh bi thương. Vưu Hoàng đại nhân nói 10 ngày sau liền bắt đầu tiến đánh thần giới. Chậc chậc, đến lúc đó một khi đánh vào thần giới liền có thể đem thần giới sở hữu nhân tộc nô dịch. Mảnh này giàu có nhất đại địa đem thuộc về chúng ta ác ma tộc. Ha ha ha, thần giới đã sớm hẳn là thuộc về chúng ta ác ma tộc. Ác ma giới linh khí thiếu thốn, thần tài thưa thớt, lần này chúng ta chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, giết sạch nhân tộc đám này hèn mọn sinh vật. Chúng ta ác ma tộc mới là toàn bộ thế giới chúa tể. Bên kia ác ma thanh âm đem Lục Ly hấp dẫn. Lục Ly lắc đầu, khu trừ trong đầu tạp niệm, bắt đầu chuyên tâm dò xét tình báo. Nhân tộc trinh sát là vô pháp trà trộn vào tới, nếu không sẽ bị lập tức ma hóa. Sở dĩ hắn dò xét tình báo đối với nhân tộc đại quân bên kia hẳn là vô cùng trọng yếu. Đến lúc có việc, hôm nay một chương, trời sáng năm chương, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.